Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 543, thực đơn của Tửu Lâu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài tử nhị nữ này không thể chê. Ít nói nhưng chịu khó. Buổi sáng sau khi tới thì luôn cúi đầu làm việc. Công việc trên tay làm xong liền dọn dẹp phòng. Trong phòng lọc phân cho vốn bẩn thỉu được nàng dọn dẹp sạch sẽ lại sáng sủa. Triệu Tú Nga mở miệng chính là khen ngợi. Theo ý ta, nhị nữ có thể ở lại. Vương Thủy Yến do dự một chút rồi mở miệng nói. Ngọc Nhi ngược lại không lười biếng. Chỉ là rất thích đi dạo khắp nơi. Ta nói nàng vài câu. Nàng nói mình là chất nữ ruột thịt của cửu phẩm nhũ nhân. Ta đây, nhà đầu này điên rồi sao? Sắc mặt Triệu Lão Thái Thái nhất thời trầm xuống. Đại cữu ruột của nàng sớm đã mất. Đây tính là chất nữ ruột của ai? Lại ỷ vào thân phận thân thích ở trong phường sinh sự. Xem ta trừng trị nàng như thế nào? Trình Loan Loan lạnh nhạt nói. Tiền công 7 ngày là 140 văn tiền. Bảo nàng tới chỗ ta thanh toán tiền công. Lại bảo Đại Sơn đưa nàng về. Về phần nhị nữ, cứ ở lại đi. Phiền Tú Nga tỉ dậy bảo nhiều. Triệu Tú Nga cùng Vương Thủy Yến gật đầu lui ra. Triệu Lão Thái Thái vẻ mặt ảo não. Ta lúc trước cũng không nên để cho hai hài tử này ở lại đây. Nhị nữ còn được. Nhà đầu Ngọc Nhi này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Trình Loan Loan không thèm để ý nói. Người tuyển vào không thích hợp thì đuổi đi là được. Đây cũng không phải chuyện đại sự gì. Kiếp trước ngày công ty đưa ra thị trường. Công ty của nàng tổng số nhân viên hơn 3.000 người. Trong 3.000 người cũng không phải mỗi người đều có phẩm đức cao thượng. Yêu cầu của nàng đối với nhân viên cũng không cao. Chỉ cần trong thời gian làm việc nghiêm túc làm việc. Không làm chuyện thiêu thân là được. Người nghiêm túc làm việc. Nàng đều hoan nghênh vô điều kiện. Nhưng Lâm Ngọc Nhi, nàng làm trưởng bối cũng không tiện bàn luận một hài tử. Không bao lâu sau, Lâm Ngọc Nhi cũng tới. Nàng chỉnh lại góc áo rồi mới đi vào. Trông có vẻ hơi bất an. Trình Loan Loan đặt 140 văn tiền lên bàn. Lạnh nhạt nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần làm việc trong phường nữa. Ta sẽ bảo biểu ca Đại Sơn đưa ngươi về. Lâm Ngọc Nhi chợt ngây người. Đại bá nương, lời này là có ý gì? Triệu Lão Thái Thái cầm tiền đồng lên, kéo Lâm Ngọc Nhi đi ra ngoài. Cụ thể là có ý gì? Để ta nói cho ngươi. Lão Thái Thái kéo Lâm Ngọc Nhi ra ngoài. Không biết lão nhân ra nói cái gì với nàng. Tóm lại, Lâm Ngọc Nhi bị đưa đi. Trong phường rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Lâm Ngọc Nhi nước mắt lưng tròng ngồi trên xe bò. Triệu Đại Sơn đánh xe, đưa nàng dần dần đi xa. Người làm việc trong phường càng thêm không dám lười biếng. Lâm Ngọc Nhi chính là đích ngoại tôn nữ của Triệu gia. Nương Đại Sơn nói đuổi đi liền đuổi đi. Bọn họ không có quan hệ huyết thống, nếu như người phạm sai lầm càng không có khả năng có cơ hội lần thứ hai. Mùa đông đã bắt đầu. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Trình Loan Loan rất muốn nhanh chóng khai trương Tửu Lâu. Nếu không đến sau khi tuyết rơi, cửa hàng này sẽ không mở nổi nữa. Triệu nhị cẩu mỗi ngày đều bận rộn chuyện trang hoàng. Nàng thì đang cùng Ngô Tuệ Nương bàn bạc thực đơn. Sau khi xác định xong thực đơn, lại mời Trình Chiêu đến vẽ chữ, làm thành thực đơn văn hay chữ đẹp. Nửa năm trước, Ngô Tuệ Nương nấu ăn chỉ cần nấu chín là được. Sau đó dưới sự chỉ dạy của Trình Loan Loan, chủ nghệ càng ngày càng tiến bộ. Những món ăn trong nhà ăn mỗi ngày, Ngô Tuệ Nương nhắm hai mắt lại cũng biết cách làm. Một số món ăn không thường thấy, chỉ cần liệt kê trình tự ra, nàng cũng có thể làm ra giống 8-9 phần. Phương diện chủ nghệ không phải là vấn đề lớn, quan trọng là phối hợp món ăn. Trong khoảng thời gian này, Trình Loan Loan đã đi tìm hiểu thị trường. Món ăn đặc sắc của Túy Tiên Lâu là vịt bát bảo. Tuyệt chiêu độc nhất vô nhị của Cát Tường Tửu Lâu là canh cá gà sợi. Tóm lại hầu hết là dùng gà vịt thịt cá làm thành một món mỹ thực có khẩu vị cực ngon. Một tửu lâu nếu có thể có hai món ăn độc môn thì việc làm ăn đều sẽ không quá tệ. Cách chương.